Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4663 kịch đấu, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lý Tùng Vân phát hạ tâm ma đại thể, biểu thị chính mình lời nói tuyệt không hư giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch giờ phút này liền bừng tỉnh đại ngộ, cửu U Ma Cung đến đây Tùng Vân Phong tìm kiếm bảo vật chính là Hoàng Tuyền Ma Cốt, địa đồ. Lâm Bạch trong lòng cũng âm thầm may mắn, chính mình lần này mạo hiểm, hay là bốc lên đúng rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là ngày sau hành tẩu ma giới, có một kiện thái ất thần binh bàng thân, vậy dĩ nhiên liền có thêm một lá bài tẩy, trong lòng cũng nhiều hơn rất nhiều lực lượng. Đương nhiên, Lâm Bạch cũng nhớ kỹ đối với Lý Tùng Vân phát hạ tâm ma đại thể, muốn đem tin tức này cùng Tà Nguyệt giáo chia sẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác, Tà Nguyệt giáo biết được Hoàng Tuyền Ma Cốt tin tức về sau, tất nhiên cũng sẽ tham dự tranh đoạt. Tà Nguyệt giáo một khi dính vào, như vậy Hoàng Tuyền Ma Cốt cuối cùng rơi vào trong tay ai, liền không tốt lắm nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không trải qua đến tin tức này, tóm lại là tốt. Thái ất thần binh tại ma giới đều khống chế tại tất cả đại cường giả trong tông môn, khi tổ tông bài vị một dạng cung bái, ngày bình thường căn bản là gặp không đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ Lâm Bạch ngày sau sẽ rất khó thăm dò được thái ất thần binh hạ lạc. Cửu U Ma Cung hủy diệt về sau thế mà còn để lại vài kiện thái ất thần binh cấp bậc bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ Hoàng Tuyền Ma Cốt bên ngoài, còn có Phù Đồ Châu, Nại Hà Kiếm. Vân vân hơn 10 kiện thái ất thần binh, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, âm thầm tắc lưỡi. Chực chực hơn 10 kiện thái ất thần binh, cửu U Ma Cung cường thịnh thời điểm, tay cầm hơn 10 kiện thái ất thần binh, môn hạ còn có đếm mãi không hết cường giả môn đồ cường đại như thế tông môn, là thế nào bị Tề Thiên Tông cùng Đại Sở Quốc diệt đó a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Lâm Bạch âm thầm tính toán cựu U Ma Cung nội tình cùng cường giả, mấy chục kiện thái ất thần binh, 100.000 đạo thần cường giả, còn có vô số kể đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn, trong tông môn còn có ẩn thế không ra đại la đạo quả cùng tầng thứ cao hơn cường giả. Cường đại như thế tông môn, thâm hậu như thế nội tình, khó trách vẻn vẹn hủy diệt sơn môn, tiêu ra máu chiến 3 năm, triệt để hủy diệt cựu U Ma Cung, càng là bỏ ra 30.000 năm thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền xem như vậy cũng còn không có đem cựu U Ma Cung chém tận giết tuyệt, ma giới đông vực bên trong tùy ý rất nhiều cựu U Ma Cung dư nghiệt mưu đồ thu hồi ngày xưa tông môn di bảo, vọng tưởng Đông Sơn tái khởi. Tây, Lý Tùng Vân trong miệng truyền đến một tiếng gào thét, hắn nguyên bản đã thân chịu trọng thương, như vậy càng là hấp hối, vừa rồi người áo đen kia một kích đã đánh xuyên trái tim của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hôm nay, cách cái chết không xa. gocchuyenaudio.com, trừ phi Tà Nguyệt giáo lão tổ kịp thời đuổi tới, đồng thời nguyện ý xuất ra tông môn trong bảo khố số lượng không nhiều. Thần dược cứu mạng, là Lý Tùng Vân kéo dài tính mạng, bằng không mà nói, Lý Tùng Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc, ta không cam tâm a, không cam tâm a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cam lòng, thiên đạo bất công, thiên đạo bất công. Lý Tùng Vân dùng hết điểm cuối của sinh mệnh một tia khí lực nhìn qua Tùng Vân Phong bên ngoài kết giới mây xanh gầm thét hận trời bất công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gầm lên giận dữ rơi xuống đất, Lý Tùng Vân ánh mắt tán đi tứ chi vô lực rủ xuống đất, đã mất đi sinh mệnh. Lâm Bạch kiểm tra Lý Tùng Vân khí tức, xác nhận hắn đã không có sinh mệnh dấu hiệu, thần hồn đã mất luân hồi, liền đưa tay khép lại mắt của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai vị kia người áo đen song song mà đến, phát giác được Lý Tùng Vân trên thân đã không có sinh mệnh khí tức, chợt cảm thấy không ổn. Lý Tùng Vân chết rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy làm sao bây giờ a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng có gấp, ta nhìn thấy vừa rồi Lý Tùng Vân trước khi chết đem ký ức rót vào tiểu tử kia trong đầu. Lý Tùng Vân tất nhiên sẽ Hoàng Tuyền Ma Cốt tin tức đã cáo chi tiểu tử kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. bắt lấy tiểu tử kia cùng bắt lấy Lý Tùng Vân là một cái đạo lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai vị người áo đen trao đổi lẫn nhau một phen tin tức, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lâm Bạch Quát. Tiểu tử, Lý Tùng Vân trước khi chết nói gì với ngươi? Lâm Bạch vừa mới khép lại Lý Tùng Vân mắt từ dưới đất đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía trước mặt hai người, khẽ cười nói. Hắn nói, để cho ta nói cho các ngươi biết, hắn đi trước một bước trên hoàng tuyền chờ các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ hừ, hồ ngôn loạn ngữ. Hai vị kia người áo đen lạnh giọng nói ra. Hắn có phải hay không đã đem món bảo vật kia hạ là cáo chi ngươi rồi. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Coi như ta nói, hắn không có nói cho ta biết. Ngươi tin không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người liếc nhau, ánh mắt lộ ra âm trầm. Đúng vậy nha, mặc kệ hắn có hay không nói cho ta biết, hai người các ngươi trong lòng đã nhận định hắn nói cho ta biết, cái kia đã như vậy, cần gì phải nói nhảm, ra tay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật rút ra yêu kiếm, lạnh như băng nhìn về phía hai người này. Hai người lấy lại tinh thần, cười gằn, hừ hừ, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đấu với chúng ta. Chẳng lẽ quên đi mới vừa rồi là làm sao bị chúng ta đánh cho răng rơi đầy đất sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta sở dĩ hỏi ngươi, là muốn cho ngươi một cái cơ hội, để cho ngươi tự vẫn, đã chết không có thống khổ. Góc truyện audio.com, nếu là rơi vào trong tay chúng ta, ta nhất định phải ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Yêu kiếm có chút tiếng rung, ánh trăng chiếu xạ tại trên thân kiếm, nổi lên lưỡi dao sắc tận xương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Lâm Bạch dương lên yêu kiếm, thao thiên kiếm uy khuếch tán mà ra. Hai vị kia người áo đen sắc mặt sát na đại biến, từ Lâm Bạch khuếch tán mà ra kiếm uy bên trong, bọn hắn cảm giác được thật sâu ý sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cỗ kiếm uy này bên trong, giống như là đã đem thiên địa dẫm tại dưới chân. Kiếm tâm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người này đáy lòng kinh hô một tiếng, nơi xa cùng lãnh tinh quang dây dưa không nghỉ người thần bí, già nua đồng tử cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Kiếm đạo chí tôn chi lộ, kiếm tâm, mà lại đã đạt đến nhị luyện kiếm tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lãnh tinh quang ghé mắt nhìn lên, cười nói. Phải nghiêm túc sao, dưới ánh trăng, hắc ám trong núi rừng, Lâm Bạch trên thân tản mát ra trận trận huỳnh quang thoáng như một vị rơi vào phàm trần kiếm tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mênh mông kiếm uy vang dội ở giữa, hai vị kia người áo đen sắc mặt cấp tốc biến ảo, chốc lát liếc nhau, một trái một phải phóng tới Lâm Bạch mà đi. Quỷ đế ấn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu quỷ đoạn giang đao, trong hai người, một người thi triển quyền pháp, bừng bừng quỷ khí tràn ngập quanh thân, đấm ra một quyền, dung chuyển trời đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người khác rút ra một thanh tối tăm rậm rạp bảo đao thượng phẩm đạo thần binh, uy lực không lưu chỗ trống khuếch tán mà ra. Một đao chém xuống, đao mang quét ngang trăm dặm rời Bình Sơn sông xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người này thi triển đều là cựu U Ma Cung bên trong số một số hai tuyệt học, uy lực không thể khinh thường. Lượng thiên xích, Lâm Bạch một tiếng quát nhẹ, túi chữ vật vỡ ra, một thanh cự kiếm rơi vào tay trái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lượng thiên xích trùng điệp vung lên, vô cùng nặng nề lực lượng như bài sơn đảo hải đánh tới cùng. Cửu quỷ đoạn giang đao, đụng nhau cùng một chỗ, lập tức truyền đến một trận tiếng vang ầm ầm thanh âm. Phương thốn kiếm vực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch thân hình biến mất tại. Quỷ đế ấn, phía dưới, lại đột nhiên xuất hiện ở trong đó một vị người áo đen phía sau. Tại sau lưng ngươi, một người khác lập tức nghiêm nghị quát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người kia đột nhiên quay đầu trông thấy Lâm Bạch tại sau lưng giơ lên trùng điệp lượng thiên xích nộ kích xuống. Lượng thiên xích nặng như Thái Sơn giống như lực lượng, ngập đầu mà xuống, ngạnh sinh sinh nện ở trên đầu hắn. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng may hắn kịp thời đạt được đồng bạn nhắc nhở, đạo thần cảnh giới tốc độ phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt ngưng tụ phòng ngự, ngăn trở lượng thiên xích hơn phân nửa lực lượng, nhưng cũng bị một kiếm này nhập vào mặt đất, lâm vào lòng đất ngàn trượng. Tiểu tử này, làm sao đột nhiên mạnh như vậy? Một người khác trông thấy đồng bạn bị một kiếm nhập vào lòng đất ngàn trượng, quá sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi a, Lâm Bạch đâu, mới thất phẩm đạo thần. Theo đạo lý tôi nói, đạo thần cảnh giới đỉnh phong cùng thất phẩm đạo thần giao thủ, đây không phải là nghiền ép sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao thế cục này lại đột nhiên nghịch chuyển đâu? Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.